Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, duy nhất không có quên mất người của nàng. 3. Nàng trần chờ một chút, ánh mắt mới chậm rãi chuyển qua hắn ngủ say dung nhan. Sau đó liền đã định cách, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ đến. Nàng ở trong điện thoại, một cái xa sút nghẹn ngào ngữ khí. Một câu không đếm xỉa tới chật khớp chân, lại sẽ bị hắn làm thành thiên đại sự việc để ý. Ở trước mặt của hắn, nàng có một loại bị coi trọng hơn nữa trân trọng cảm giác. Phảng phất nàng là trọng yếu như vậy không thể thiếu. Thần sắc trên mặt của Quý Ức, không có cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng nàng cầm điện thoại di động đầu ngón tay, lại hơi hơi gia tăng lực đạo. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng nội tâm của mình vừa tối chiều trào bắt đầu chuyển động. Rất lâu, Quý Ức mới đem tầm mắt theo hạ dư quang trên người thu hồi lại. Nàng nghĩ đến hắn đưa năm mới lễ vật, liền để điện thoại di động xuống. Động tác rất nhẹ mở ra gói hàng. Bên trong thả là một cái rất tinh xảo bể chui vòng tay. Rời ngoài cửa sổ một luồng ánh mặt trời, vừa vặn đánh vào vòng tay trên. Chiết xạ ra tia sáng chói mắt, nhìn như chiếu vào Quý Ức đáy mắt, lại càng giống như là chiếu vào đáy lòng của nàng. Lệ răng sau giờ ngọ ánh mặt trời, phá lệ tươi đẹp chói mắt. Quý Ức nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua rộng rãi sáng ngời cửa sổ sát đất, rải vào bên trong phòng càng ngày càng nhiều. Nàng sợ ánh sáng tiến quá lượng, ảnh hưởng hạ dư quang giấc ngủ, liền đứng dậy, rón rén đi tới trước cửa sổ, kéo theo rèm cửa sổ. Tia sáng tối tăm khiến cho thính giác trở nên bén nhạy rất nhiều. Lần nữa ổ trở về trên ghế salon, Quý Ức loáng thoáng có thể nghe thấy hạ dư quang lâu dài đều đều tiếng hít thở, một cái giống như là quét qua tim của nàng, ngứa một chút, tê tê mà mang theo không nói được sợ hãi cùng run rẩy. Vốn là cầm điện thoại di động lên chuẩn bị tiếp tục xem Hoa Thiên Cốt tiểu thuyết, Quý Ức tâm lần nữa hoảng loạn. Nàng nhìn chằm chằm trên màn hình đông nghịt chữ, nhìn rất lâu đều không có nhìn thấy một câu nói. Cuối cùng liền để điện thoại di động xuống, nhìn chằm chằm khách sạn trên vách tường một tấm tranh mỹ nữ, hoảng hốt tinh thần không có nghỉ trưa. Quý Ức dần dần đã đến buồn ngủ. Nàng ở trên ghế salon tìm một tư thế thoải mái, nhắm hai mắt lại tỉnh lại. Rèm cửa sổ đã mở, ngoài cửa sổ minh lập lòe dương quang, đã biến thành đỏ phừng phừng nắng chiều. Trên người của nàng còn nhiều hơn một cái chăn mỏng. Quý Ức ngớ ngẩn, mới ôm lấy thảm hơi hơi ngồi thẳng một chút thân thể. Trên giường lớn đã không còn hạ dư quang bóng người. Trong căn phòng lại có thấp kém gõ bàn phím âm thanh không ngừng truyền tới. Nàng nghe tiếng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hạ dư quang ngồi trước máy vi tính. Đầu ngón tay gõ thật nhanh bàn phím, giống như là bận bịu công tác. Quý Ức không có quấy rầy hạ dư quang tìm điện thoại di động, trước lung tung xem một hồi trang web, sau đó liền mở ra buổi trưa nhìn 1/3 Hoa Thiên Cốt, xem cũng xử lý xong email Hạ Quý Thần. Đưa tay ra đoan ly nước thời điểm, tầm mắt theo thói quen hướng Quý Ức nằm trên ghế salon liếc đi. Mới vừa còn ngủ say sưa nữ hài, lúc này đã tỉnh, bưng lấy một bộ điện thoại di động, không biết nhìn cái gì vậy vào mê. Nàng lõa lồ trước mắt hắn trắng nõn trên cổ tay, nhiều hơn một cái mới tinh bể chui vòng tay. Đó là hắn trước thời hạn thật lâu, vì nàng chuẩn bị năm mới lễ vật. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ sau, nàng liền bội đeo ở trên người. Quả nhiên hắn nghĩ không sai, ca ca đưa đồ vật, nàng sẽ thích. Hạ Quý Thần bỗng dưng rũ xuống mi mắt, che lại đáy mắt dâng lên thương cảm. Ăn xong cơm tối, Hạ Quý Thần ngồi trước máy vi tính tiếp tục làm việc lục công việc của mình. Nghỉ đông trong lúc, Lệ Giang khách sạn đầy ấp, Hạ Quý Thần lại là tạm thời tới. Đã sớm đặt không đến phòng, Quý Ức không có khả năng để cho Hạ Dư Quang ngủ ngoài trời đường phố bên ngoài. Nhưng khi nàng buồn ngủ tới sau, nàng nhìn mình chằm chằm đặt giường lớn phòng, đáy lòng nhưng có chút hối hận mình ban đầu làm sao không có đặt giường hai người căn phòng. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.